Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 43, cuối cùng tướng giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y phục cởi bỏ, cả phòng sinh xuân dưới lòng bàn tay mềm mại trơn nhẵn khiến Thẩm Tịnh Xu ngượng ngùng kích động, lại không biết làm thế nào lấy lòng, cứ việc dựa vào những gì trông thấy ở hầm băng. Nhưng tóm lại, vì là tài nữ quen đoan trang, hành động có phần không lưu loát. Không, bất quy, Thẩm Tịnh Xu đỏ mặt xin giúp đỡ. Ta nên làm thế nào, người mới sẽ dễ chịu. Từ Bất Quy cầm gối đặt ở dưới lưng, thoáng để thân thể hơi nghiêng. Khanh khanh, tự mình nâng lên bộ ngực, ánh mắt cực nóng nhìn Thẩm Tịnh Xu. Liếm ta, Thẩm Tịnh Xu cúi đầu nhìn xem đôi ngọc khâu trắng nón kia, ở trên đỉnh có một viên đậu đỏ nhỏ, bởi vì Từ Bất Quy chạm vào mà có chút hơi ngừng đầu. Muốn, liếm nàng a, Thẩm Tịnh Xu khẩn trương không biết làm sao, hơn nửa ngày không có đi ăn, cho đến khi Từ Bất Quy tự suy đoán rằng nàng không nguyện ý, đến cùng là làm thế nào để Thẩm Tịnh Xu chạm nàng. Từ Bất Quy thất vọng buông tay, nàng cũng không nghĩ bắt buộc nàng. Chống tay ngồi dậy, Từ Bất Quy đang chuẩn bị để Thẩm Tịnh Xu nằm xuống nghỉ ngơi, đối phương lại đột nhiên ngậm lấy quả trắng nõn của nàng. A, nhũ thịt hơn phân nửa bị ngậm lấy, Từ Bất Quy không khỏi run lên, trái tim cũng vì thế mà kích động cuồng loạn. Nàng chạm nàng, nàng rốt cuộc cũng chạm nàng rồi. Từ Bất Quy ngực chập trùng, nàng thở trong chốc lát, đưa một cánh tay ra, nhẹ nhàng sờ cái ót Thẩm Tịnh Xu, đầu ngón tay vuốt tóc nàng. Ngô, ân, Thẩm Tịnh Xu dù sao cũng là lần đầu tiên học làm sao lấy lòng, cường độ ngoạm ăn không thật sự tốt, trong lúc bối rối ngậm lấy sữa nhũ cũng không biết làm như thế nào, liếm liền vô thức dùng răng cắn một cái. Đầu răng mài Từ Bất Quy có chút đau, thân thể vì Thẩm Tịnh Xu chạm vào mà dâng lên khoái cảm. Cũng không thể không nhắc nhở nhẹ Thẩm Tịnh Xu một chút. Nàng không sợ cắn ta chảy máu sao? Từ Bất Quy giễu cợt Thẩm Tịnh Xu. Làm sao bỗng nhiên giống như thú nhỏ vậy? Thẩm Tịnh Xu không khỏi cực kỳ lúng túng, tranh thủ thời gian thả ra thịt mềm, lúng túng nhìn Từ Bất Quy. Bất Quy, ta, có phải làm đau ngươi rồi không? Từ Bất Quy cười cười. Ta đùa nàng thôi, không đau, khanh khanh chạm ta đi, ta vui vẻ còn không kịp. Thẩm Tịnh Xu mềm lòng như bông vải, nhìn Từ Bất Quy, nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Một lát, nàng cúi đầu xuống. Thật xin lỗi, Bất Quy, lúc trước làm sao? Từ Bất Quy cắt lời nàng, dùng ngón tay sờ sờ nàng, cười nói. Lúc trước ta cực kỳ yêu thích thân thể khanh khanh, rõ ràng là đùa giỡn nàng, Thẩm Tịnh Xu càng thêm xấu hổ. Tốt, Từ Bất Quy lại hống nàng, tiểu mỹ nhân của ta. Khanh khanh tốt của ta, mau giúp ta liếm đi. Thẩm Tịnh Xu gật gật đầu, con mắt chạm vào ngọc nhũ của Từ Bất Quy, lại không biết được làm sao bây giờ. Bất Quy, ta, Từ Bất Quy minh bạch nàng muốn nói gì, liền rất có kiên nhẫn hướng dẫn nàng. Dùng tay nâng nó lên, trước dùng ngón tay quét qua đằng trước. Thẩm Tịnh Xu ngượng ngùng làm theo, dùng tay nâng nhũ của Từ Bất Quy, lại dùng ngón cái giờ đầu ngực nàng. Từ Bất Quy lập tức thở dốc vui sướng, hiện tại dùng đầu lưỡi liếm liếm, vòng quanh chỗ nhô lên. Thẩm Tịnh Xu rất thuận theo mà ngậm lấy tiểu hồng quả, đầu lưỡi cọ lấy đỉnh, chậm rãi liếm láp. Từ Bất Quy thoải mái rên rỉ, khanh khanh, học được thật nhanh, ân, liếm liếm nó nhiều chút. Nghe Từ Bất Quy rên rỉ, Thẩm Tịnh Xu cũng cảm thấy vui vẻ, không khỏi càng thêm ra sức. Đầu lưỡi vây quanh nhũ châu đảo quanh, tẩm ướt nó. Thẩm Tịnh Xu rất mau đem hai đoàn ngọc nhũ của Từ Bất Quy liếm ra ánh nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Bất Quy 10 phần thỏa mãn, phía dưới đã ướt. Khanh khanh, nàng tách ra cong chân lên, hào phóng hiện ra chỗ kín của mình. Hiện tại dùng ngón tay của nàng sờ nó, Thẩm Tịnh Xu cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào rừng rậm như nhung của Từ Bất Quy. Rừng rậm đen nhánh lội ra từng tia ánh sáng. Thẩm Tịnh Xu bỗng nhiên nhớ tới hành động của Liên Nhi, không khỏi tâm run lên. Lúc Từ Bất Quy định dẫn dắt nàng sờ mình, Thẩm Tịnh Xu bỗng nhiên vùi đầu vào rừng rậm, duỗi ra đầu lưỡi ẩm ướt liếm một chút. A ha, Từ Bất Quy không nghĩ nàng sẽ như vậy, kinh hỉ qua đi là vô tận khoái cảm. Thẩm Tịnh Xu cảm nhận được Từ Bất Quy hưng phấn, thế là nhớ tình cảnh ở trong hầm băng, đầu lưỡi cuốn lấy đỉnh nhỏ nhô lên, nhẹ nhàng ngậm lấy nó. Từ Bất Quy sảng đến run lên, không chịu được chạm vào cái ót của Thẩm Tịnh Xu. Liếm mạnh một chút, hút hút rồi ngậm lấy. Thẩm Tịnh Xu thỏa mãn yêu cầu của nàng, ngộ tính rất cao, dùng đầu lưỡi bao lấy Tiểu Hoa, hút lấy. A, sảng khoái, Từ Bất Quy lớn mật rên rỉ, đồng thời để Thẩm Tịnh Xu liếm sâu một chút. Đầu lưỡi nếm ra vị mặn, bất quá hương vị lại ngọt ngào. Thẩm Tịnh Xu học dáng vẻ của Từ Bất Quy, thử đá lưỡi đi vào bên trong. Nhưng tìm tòi này lại sai phương vị, Từ Bất Quy không khỏi. Ai nha, một tiếng, bận bịu để Thẩm Tịnh Xu dừng lại. Khanh khanh, nàng có chút bất đắc dĩ, nàng tiến sai chỗ rồi. Thẩm Tịnh Xu quỳ ngồi ở trước mặt Từ Bất Quy, bờ môi còn hơi lóng lánh. Tất nhiên là vừa thẹn vừa xấu hổ, nàng ngượng ngùng cúi đầu, Từ Bất Quy buồn cười. Nắm ngón tay Thẩm Tịnh Xu, phóng tới chỗ đóa hoa của mình. Đến, xoa xoa nó, Từ Bất Quy để nàng đè lên hoa hạch của mình, mạnh một chút vò nó, hạt đậu nhỏ kiều nộn giống như không thể bắt được, lại trượt lại nóng, Thẩm Tịnh Xu sờ nó, chậm chậm xoa lên. A a, ân, theo động tác của nàng, Từ Bất Quy xinh đẹp đong đưa eo, vui vẻ hưởng thụ. Thẩm Tịnh Xu nhìn chăm chú đối phương trên mặt ửng hồng. Đột nhiên có khoái cảm không giống. Đến từ tâm ý, lấy lòng đối phương lại cảm thấy thỏa mãn. Ngón tay xoa tiểu hạch, dần dần nắm được kỹ xảo, Thẩm Tịnh Xu không khỏi thêm chút lực đạo, học chấn động. Cảm giác rất vui vẻ khiến tiểu hoa hạch đứng thẳng bật lên, Thẩm Tịnh Xu vô sự tự thông đem ngón tay trượt xuống, cắm vào bên trong tiểu huyệt Từ Bất Quy. Lần này không tìm sai vị trí, nóng ướt lập tức bao trùm nàng. Thẩm Tịnh Xu chậm rãi chui vào thăm dò, hiếu kỳ lại thẹn đỏ mặt cảm giác bên trong chặt chẽ cùng nếp uốn. Nguyên lai cảm giác tiến vào bên trong một người khác chính là như vậy. Khanh khanh, Từ Bất Quy nằm mộng cũng thấy bị Thẩm Tịnh Xu cắm như thế. Bây giờ cuối cùng được mong muốn, cho dù Thẩm Tịnh Xu không có chiều sáp, nàng cũng sảng không thể kiềm chế được. Thẩm Tịnh Xu nhìn Từ Bất Quy, vẫn như cũ nửa mặt che mặt nạ. Thế nhưng không che được hết màu ửng hồng trên khuôn mặt. Từ Bất Quy bị Thẩm Tịnh Xu chiếm hữu, nhịn không được động phần hông đi nghênh hợp nàng. Khanh khanh, nàng nhanh một chút, mái tóc đen nhánh rủ xuống, Từ Bất Quy cao cao hất cằm lên, hoàn toàn lộ ra cái cổ trắng men, Thẩm Tịnh Xu trông thấy da thịt nàng non mịn dần dần phấn hồng nhàn nhạt, mê người vô cùng. Yết hầu không tự giác khát khô, khanh khanh, Từ Bất Quy không e dè ở trước mặt Thẩm Tịnh Xu phát ra thanh âm dâm đãng, thân thể xinh đẹp rung động mềm mại, để đôi ngực sữa lắc lắc tạo sóng. Thẩm Tịnh Xu làm đến mê hoặc, tùy theo lửa thiêu cũng muốn nóng, khiến hạ thân nàng ướt át. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng giống như bị chảy ra, Thẩm Tịnh Xu không khỏi nghĩ, người này sao lại câu dẫn người như vậy. Ngón tay hãm trong vũng bùn, Từ Bất Quy chính là động eo hướng ngón tay của nàng mà chạm. Càng không ngừng lề mề. Đúng lúc chạm vào chỗ mẫn cảm, Từ Bất Quy rên rỉ không ngừng, ngực kịch liệt chập trùng. Thẩm Tịnh Xu giống như minh bạch cái gì, liền thử thăm dò, câu lên một ngón tay, lại hướng chỗ kia mài một chút. A, tiểu huyệt mẫn cảm siết chặt, cắn ngón tay Thẩm Tịnh Xu mút vào. Ngón tay nhất thời không tiến thối được, Thẩm Tịnh Xu cảm giác huyệt thịt bao khỏa, một hồi lâu mới lôi kéo được ngón tay. Xuân dịch trơn ướt tuôn chảy, ngón tay bị Từ Bất Quy cắn thật chặt, Thẩm Tịnh Xu nhìn huyệt mấp máy, đột nhiên cảm giác bản thân cũng muốn bị lấp đầy. Dưới thân trống rỗng càng rõ, Thẩm Tịnh Xu giống như phát tiết bắt đầu nhanh chóng trừu sắp hoa huyệt Từ Bất Quy. Từ Bất Quy lại bị động tác ngây ngô không có chút kỹ xảo nào của Từ Bất Quy làm cho sảng khoái không thôi, rất nhanh cao trào. Thẩm Tịnh Xu sắc mặt ửng hồng. Thở phì phò, đem món tay có chút bùn rùn rút ra, lập tức kinh ngạc nhìn thấy bên trong tiểu huyệt chảy ra một cỗ thanh dịch. Kia là của Từ Bất Quy, Thẩm Tịnh Xu xấu hổ nghĩ đến, bỗng nhiên do dự muốn liếm một chút. Nàng sẽ thích a, cũng không chờ Thẩm Tịnh Xu thực hiện, Từ Bất Quy đã nhanh chóng đưa tay kéo ra ngăn kéo đầu giường. Nàng lấy ra một ngọc trụ to bằng hai ngón tay, đến đây, khanh khanh, Từ Bất Quy đem đồ vật đưa cho Thẩm Tịnh Xu. Lấy cái này nhét vào tiểu huyệt nàng, làm cho chảy nước. Cách chương.